Bản cung ở đây, chương 1, xuyên qua làm tình nhân của hoàng đế, góc truyện audio.com, bên trong xa chướng mỏng, hai thân thể quấn quýt lấy nhau không rời, không rõ là tột cùng sung sướng hay tột cùng đau khổ. Ngay khi nữ tử khử vặn eo thon liền có tiếng nam nhân. Tiểu yêu tinh này, nàng muốn chậm chết tại nơi đây sao? Giọng nói khàn khàn quyến rũ. Rõ ràng là vừa bị rứt ra khỏi cuộc kích tình dụ hoặc. Nói xong bàn tay to lớn lại tiếp tục chế trụ lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của nữ tử. Tiếp tục cuộc hoan ái. Không lâu sau từ trong chướng lại tiếp tục truyền ra tiếng nữ tử khóc thút thít cầu xin cùng tiếng thở dốc của nam nhân. Khẽ xoa eo thon, nàng cố ngồi dậy tựa vào thành giường. Từ cánh tay bạch ngọc nhỏ nhắn đến cần cổ nõn nà đều có những nụ hoa nho nhỏ màu đỏ. Thoạt nhìn giống như là bị oai oai rất lâu. Ai nha, tên hoàng đế kia đêm qua cũng thật là xxx. Nàng thiếu chút nữa là bị hắn giày vò chết rồi. Ban ngày hắn bận rộn chính vụ mà ban đêm vẫn có thể chiến đấu mãnh liệt như vậy. Bảo nàng phải sống thế nào đây a? Cầm thú tên nào cũng là xương thép thịt bê tông. Cũng may nàng không phải nguyên chủ của thân thể này. Nếu không thì giờ này đã không ngồi đây rồi. Nàng chỉ là một linh hồn từ thế kỷ 21 đến trú tạm trong thân xác này hay nói ngắn gọn là xuyên qua. Nguyên chủ của thân thể này tên là Lam Khuynh Huyền, vừa tròn 15, là đích nữ phủ tả tướng, tài nữ nổi danh trốn kinh thành. Chỉ tiếc từ nhỏ đã đau yếu bệnh tật, năm nay là năm chiêu võ đế thứ 3, là năm đầu tiên mở ra kỳ tuyển tú kể từ khi chiêu võ đế lên ngôi. Dĩ nhiên CH qua kể đến dung mạo như hoa cùng tài năng xuất chúng của Lam Khuynh Huyền. Chỉ dựa vào thân phận hiển hách là con gái dòng chính phủ tả tướng cũng đủ để nàng ta dễ dàng nhập cung. Nàng cúi người lấy chiếc gương ở trong tủ gỗ cạnh giường. Nhìn dung mạo mỹ miều trong gương, nàng không khỏi cảm khái. Nữ tử như thế này đúng là sinh ra để câu hồn đoạt phách nam nhân. Khó trách sao đêm qua tên hoàng đế kia lại mãnh liệt như vậy. Đến nàng là nữ nhân còn thấy động lòng. Kiếp trước nàng không phải không đẹp, chỉ là vẻ đẹp quá chín chắn, già dặn, có chút không hợp với nàng. Còn dung mạo này 3 phần yêu kiều, 4 phần phong tình lại thêm 3 phần sắc sảo. Nói chính xác thì là rất có tố chất của một gian phi. Nhưng vật cực thì tất phản. Kiếp trước nàng có nghiên cứu qua vài bộ tiểu thuyết xuyên không? Những người xuyên qua dù là nữ chính hay nữ phụ thì đều có thể chia làm mấy loại. Mà luận theo hoàn cảnh của nàng hiện tại thì chính là dung mạo tốt. Có tài năng, có xuất thân, yếu tố quyết định còn lại chỉ phụ thuộc vào tả tướng cha nàng. Nếu cha nàng biết điều nàng còn có thể sống tốt, nếu cha nàng không biết điều thì nàng vẫn sẽ sống tốt nhưng là sớm gặp Diêm Vương. Nữ tử thời này chính là như vậy, luôn phải phụ thuộc vào một người đàn ông. Có câu, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử nhưng theo nàng thấy dù nàng đã xuất giá rồi nhưng vẫn phải phụ thuộc theo cha nàng đó sao? Đây cũng chính là điểm khác biệt của phi tần. Thí dụ lúc lâm triều tả tướng cha nàng bất hòa với thái phó thì trong hậu cung nàng tuyệt không thân thiết với nữ nhi thái phó. Thật là phức tạp, nàng không muốn làm vật hy sinh chết đầu tiên đâu. Lam Khuynh Huyền cất tiếng gọi nha hoàn hồi môn của mình. Thải Lam, hoàng thượng đi khi nào vậy? Bẩm tiểu chủ, hoàng thượng đi vào giờ dần ạ, nàng cũng gần như quên mất vào thời này làm minh quân thì ngày nào cũng phải thiết triều. Hắn đi vào giờ dần đã là rất muộn rồi. Thải Lam nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của nàng, lại cho rằng nàng đang luyến tiếc hoàng đế liền nhắc nàng. Tiểu chủ, đêm qua người vừa thị tẩm, theo quy định phải đến thỉnh an lệ phi nương nương. Triều võ đế chưa lập hậu nên hậu cung vị phân cao nhất hiện tại là chắc nhất phẩm lệ phi. Theo thứ tự tiếp theo là Chu Sung Nghi cùng An Quý Tần. Vị phân thấp hơn nữa thì có Du Tần, Vân Tiệp Dư cùng Ngọc Dung Hoa, vì cơ thiếp trong phủ chiêu võ đế khi còn là vương gia không nhiều nên số phi tần trong cung hiện tại cũng ít đến lẻ loi. Cách chương.